Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 14. Ra đề khó, tiểu đồng thử lòng tứ tử, thương thời loạn, Quỷ Cốc phá lệ nhận tro. Phần 1. Tiểu đồng, Ngọc Thiền, hết lôi lệ kéo, vận hết sức bình sinh mới đưa được 4 người vào trong gian nhà cỏ của Tô Tần và Trương Nghi. Đặt họ nằm xuống, Ngọc Thiền nấu canh gừng và cháo bột, Tiểu Đồng bón cho họ uống. Trận mưa thu nhỏ dần, rồi rỉ rả kéo dài suốt 3 ngày trời mới ngớt và tạnh hẳn. Mấy người uống canh gừng và ăn cháo bột xong, Tiểu Đồng lại tìm ít thảo dược về, sắc cho họ uống. 4 người cứ mê man nửa tỉnh nửa mơ, liền mấy ngày. Đến khi mưa tạnh cũng là lúc họ tỉnh táo, trở lại. Đến ngày thứ 5, 4 người ra ngoài được. Bàn Nguyên mượn dụng cụ của Tiểu Đồng, học theo Tô Tần và Trương Nghi, kéo Tôn Tân lên núi chặt cây cắt cỏ. Tô Tần, Trương Nghi cũng đến giúp một tay. 4 người hợp sức. Chỉ vài ngày sau, trong núi đã mọc thêm 2 gian nhà cỏ nữa. Buổi trưa hôm đó, căn nhà cỏ mới đã được dựng xong. Bàn Nguyên kéo theo 3 người đi đến bãi đất trống cách đó 10 mấy bước để ngắm nghía thành quả vừa hoàn thành, miệng cười hớn hở. 4 người đứng nhìn ngắm một lúc, Bàn Nguyên quay sang Tôn Tân, tươi cười mà nói: đúng là nhà mới dựng có khác, muốn sai dáng có dáng, muốn khi thế có khi thế. Tôn Tân còn chưa lên tiếng, Trương Nghi đã đưa mắt liếc xéo căn nhà mới, cười khùng khục mấy tiếng rồi nói: 2 gian nhà mới quả nhiên rất sai dáng. Nếu vách tường trái phía đông không nghiêng một chút xíu, nóc nhà phía tây không cao hơn một chút xíu, thì hẳn cũng cân bằng 2 gian nhà cũ. Bàn Nguyên cười vang mà nói: Trương huynh này, nghiêng hay thẳng, cao hay thấp, không phải huynh nói là xong. Rồi quay sang Tô Tần: Tô huynh, huynh là người trong nghề, thử nói mấy câu xem. 2 gian nhà mới cũng được dựng theo sự hướng dẫn của Tô Tần, bảo Tô Tần phải so sánh thế nào. Tô Tần chỉ cười trừ 2 tiếng, rồi cúi đầu xuống. Bàn Nguyên thấy Tiểu Đồng đang từ xa tiến lại, liền cất tiếng gọi: Tiểu sư đệ, đi nhanh lên nào. Tiểu Đồng vẫn lững thững bước đi như cũ. Bàn Nguyên gắng kiên nhẫn chờ Tiểu Đồng đến nơi, rồi chỉ tay vào 2 gian nhà cỏ: Tiểu sư đệ, mắt đệ tin tưởng, hãy thử nhìn xem 2 căn nhà này căn nào đẹp hơn. Tiểu Đồng liếc mắt nhìn qua rồi chậm rãi lắc đầu. Nếu nói về vẻ đẹp thì chẳng khác nhau là mấy, nhưng theo Tiểu Đồng thấy, cả 2 căn đều nên dỡ bỏ. Cả 4 người đều ngây ra. Bàn Nguyên vội hỏi: Này Tiểu sư đệ, tại sao lại bảo chúng tôi dỡ đi? Tiểu Đồng cười khanh khách mà nói: Đẹp mã nhưng không dùng được. 4 người đưa mắt nhìn nhau, Trương Nghi không phục, liền hỏi: Tại sao lại nói đẹp mã mà không dùng được? Tiểu Đồng đưa tay chỉ vào 2 căn nhà: Mọi người nhìn xem, chiều hướng không đúng, phương vị không chuẩn, cửa không hợp lý, mái nhà quá thoải, cả 4 gian nhà chẳng có lấy một gian hợp cách, dùng thế nào được? Trương Nghi, Bàn Nguyên, Tôn Tần đều quay sang nhìn Tô Tần. Tô Tần cuống lên, tật nói lắp lại tái phát: Tất cả những nhà trong thôn đều xây như vậy. Tiểu Đồng cười nói: Tô sĩ tử, đó là ở trong thôn của sĩ tử, chứ không phải ở trong sân cốc này. Bàn Nguyên đưa mắt nhìn căn nhà, rồi lại nhìn sang Tiểu Đồng: Tiểu sư đệ, theo như đệ nói, cả 2 căn nhà này đều không có điểm nào hợp cách ư? Có hợp cách hay không, qua mùa đông mùa hạ sẽ biết ngay thôi. Tô Tần ngẫm nghĩ một lát rồi ngâm: Xin sư đệ hãy giải thích tường tận. Bàn Nguyên tiếp lời: Đúng, Tiểu sư đệ hãy nói cho rõ ràng. Trước tiên hãy nói về chiều hướng, có điểm nào không chính xác? Tiểu Đồng chỉ vào dốc núi trước cửa: Chỗ này phía tây rộng rãi bằng phẳng, nhà cỏ nên tòa đông hướng tây, mà nhà của các vị lại tòa bắc hướng nam, ra cửa là gặp núi trắng. Người ta nói trước cửa là núi, tâm trí không rộng. Tô Tần giải thích: Cửa nhà mở hướng nam, đây là quy tắc trong xây cất nhà ở. Tiểu Đồng bật cười: Đó là quy tắc ngoài núi, không thể dùng khi xây nhà trong núi. Bàn Nguyên vỗ đầu: Đúng đúng, Tiểu sư đệ nói rất đúng, còn gì nữa? Tiểu Đồng chỉ tay xuống nền móng: Nơi này thoạt nhìn thì bằng phẳng, nhưng lại đối diện với khe núi. Khi trời mưa, nước mưa sẽ theo khe mà chảy xuống, vừa hay xối thẳng đến nơi này, bị ngôi nhà của các vị chặn lại, nước không chảy đi được sẽ gây ngập úng. Bàn Nguyên tấm tắc khen ngợi: Đúng đúng, mấy ngày trước có mưa, vũng nước ngập trước cửa, đến hôm qua mới cạn. Đó mới chỉ là mưa nhỏ, còn nếu là mưa lớn? Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Đồng thấy họ đều nghệch cả ra, liền chỉ tay vào cửa nhà, lại nói đến phần cửa. Cửa chính cao, cửa sổ rộng, mùa hè thì mát mẻ đấy, nhưng mùa đông thì lạnh đủ. Lại chỉ tay vào mái nhà, mưa ở trong núi đều là mưa rào hoặc mưa dầm. Mái nhà thổi thế này, nước mưa không chảy nhanh, chắc chắn sẽ thấm xuống. Tiểu Đồng dám chắc, đợi đến mùa mưa, ngoài trời mưa to thì trong nhà sẽ mưa nhỏ, các vị có thể hứng nước uống ngay trong nhà. Bốn người đều ngây ra như phỏng, ai nấy đều mắt tròn mắt giác, nhìn đứa trẻ mới chừng 10 tuổi. Bàn Quyên chặt lưỡi, ghê chưa, một đứa trẻ nít, sao có thể hiểu rộng biết nhiều đến vậy? Rồi quay sang nhìn Trương Nghi, nhưng lời lại là nói với Tôn Tân. Tôn huynh, căn nhà của chúng ta, tường trái không thẳng, nóc không cân, hay là dỡ đi dựng lại? Trương Nghi lừ mắt nhìn lại, muốn dỡ thì dỡ, lấp lại làm gì? Tiểu Đồng lại nói, theo ý của Tiểu Đồng, các vị không cần phải dỡ đâu. Trương Nghi ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy? Tiểu Đồng lại cười khanh khách, dù sao thì các vị cũng không ở đây được mấy ngày, cứ dỡ đi dựng lại, há chẳng phải tự làm khổ mình hay sao? Bốn người đều ngạc nhiên đứng sững. Bàn Quyên định thần lại, nhìn thẳng vào Tiểu Đồng, Tiểu sư đệ, sao lại nói vậy? Còn nữa, Tiểu Đồng nhìn khắp lượt bốn người, các vị sư tử, xin đừng động tí, là gọi sư đệ nữa. Sư huynh sư đệ không phải có thể tùy tiện xưng hô đâu. Bốn người lại càng sững sờ. Tiểu sư đệ, Bàn Quyên vội nói, xin hãy giải thích rõ hơn, tiên sinh đã đồng ý thu nhận bọn ta, như vậy chẳng phải bọn ta là sư huynh? Thân là sư huynh, lẽ nào không thể gọi đệ một tiếng sư đệ sao? Tiểu Đồng quay sang Bàn Quyên, cười khanh khách mấy tiếng rồi hỏi lại, tiên sinh đã nói như vậy ư? Thấy bốn người đều không lên tiếng, Tiểu Đồng lại nói tiếp, phải rồi, bốn vị sĩ tử, xích nữa thì quên mất, tiên sinh có lời mời. Nói đoạn, liền quay người đi về phía thảo đường. Nhìn theo Tiểu Đồng, Bàn Quyên ngẩn ra một hồi, sau đó quay sang nhìn Trương Nghi, hỏi nhỏ, Trương huynh, huynh có hiểu ý của Tiểu Đồng không? Trương Nghi ngẫm nghĩ một lát, rồi bật cười vang mà nói, trẻ con nói chuyện, thường thích dọa dẫm lên mặt, hẳn là khiến Bàn huynh phải lo sợ. Rồi quay sang Tô Tân, Tôn Tân, hai vị nhân huynh, còn không đi mau, lẽ nào định để tiên sinh đích thân ra mời vào sao? Tô Tân gật đầu ngâm, hiền đệ nói rất đúng, không nên để tiên sinh đợi lâu. Mấy ngày nay, vì bận biểu dựng nhà, mọi người đều mặc áo vải thô đơn giản. Tôn Tân vốn trọng lễ nghi, liền nói, nếu đến chỗ tiên sinh, chúng ta phải thay quần áo đàng hoàng mới được. Cả mấy người đều gật đầu tán thành, vội vàng quay vào phòng, tìm áo mũ thay ra, rồi đi đến gian thảo đường, đi được mấy bước. Bàn Quyên bỗng đi chậm lại, nói nhỏ, các vị nhân huynh, tại hạ có lời muốn nói. Ba người cùng dừng bước, nhất tề nhìn Bàn Quyên. Bàn Quyên hạ thấp giọng, chuyện ngày hôm nay, quả thực tại hạ không thể yên tâm. Tại hạ có một ý này, đề phòng vạn nhất, lát nữa khi tới gặp tiên sinh, mấy người chúng ta hãy lập tức quỳ xuống dập đầu bái lại. Tiên sinh chắc chắn sẽ bất ngờ. Chúng ta nhân lúc tiên sinh chưa kịp phản ứng, nhất tề gọi sư phụ, rồi bất kể tiên sinh có đồng ý hay không, lập tức hành lễ bái sư, thực hiện kế sách tiền trạm hậu tấu. Được thì có được, Trương Nghi nói, nhưng như vậy cũng quá phức tạp. Theo ý của tài hạ, khi chúng ta tiến vào cửa, hãy lập tức hô lên, sư phụ ở trên xin nhận của đệ tử một lại, sau đó hành lễ bái sư luôn, đơn giản, chóng vánh. Bàn Quyên có vẻ bực bội, được được, hãy cứ làm theo ý của Trương huynh. Tô Tần suy nghĩ một lát rồi ngâm, tại hạ chưa từng bái sư bao giờ, không biết phải bái thế nào đây. Cái này dễ thôi, Trương Nghi đáp. Tiểu lễ là một lại ba dập đầu, trung lễ là hai lại sáu dập đầu, đại lễ là ba lại chín dập đầu. Được, Bàn Quyên lập tức quyết định, chúng ta hãy hành lễ ba lại chín dập đầu, cứ đem gạo nấu thành cơm đã, khiến tiên sinh nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Ba người cùng gật đầu, cất bước tiến về phía thảo đường. Tiểu Đồng đứng hầu ngoài cửa, thấy bốn người đã đến liền chạy vào báo, chị Thiền Nhi, bốn vị sĩ tử đã đến. Ngọc Thiền đi ra, vòng tay vái mà nói, bốn vị sĩ tử, tiên sinh có lời mời. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, rồi tự chỉnh đốn lại trang phục. Theo như bàn bạc từ trước, Tô Tần đi trước dẫn đầu, tiếp đó là Trương Nghi, Tôn Tân, Bàn Quyên đi theo Ngọc Thiền vào trong. Quý Cốc Tử ngồi ở giữa nhà, còn Tiểu Đồng không biết đã đến đứng ở bên trái Quý Cốc Tử từ lúc nào. Ngọc Thiền tiến thẳng tới, đứng bên phải Quý Cốc Tử. Bốn người bước vào, xếp thành một hàng ngang, từ trái qua phải, rồi nhất tề quỳ sụp xuống hô lớn: "Tiên sinh ở trên, xin nhận của đệ tử một lạy." Bốn người nói xong, lập tức thực hiện đại lễ ba lạy chín dập đầu. Bốn người bốn phách, vái lại lộn xộn mỗi người một kiểu, tôn tân trọng lễ nghĩa, lại xong một lạy, đều đứng dậy không lưng, sau đó mới lại tiếp. Khi ba người kia đều đã lại xong, tôn tân mới bắt đầu lại thứ ba, sau đó là ba dập đầu. Lúc đầu quỷ cốc tử cũng bất ngờ, sau đó chỉ mỉm cười. Đợi tôn tân lại xong mới chậm rãi hỏi: "Các ngươi đã lại xong cả chưa?" Bốn người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn sang Tô Tần. Tô Tần thông thả ngâm: "Hồi bẩm tiên sinh, lại xong rồi." "Đã lại xong rồi, các ngươi còn có chuyện gì khác chăng?" Quỷ cốc tử lại hỏi. Tô Tần nhất thời không biết ứng phó ra sao, bèn đưa mắt nhìn ba người kia, lắp bắp: không còn chuyện gì nữa." "Đã không còn chuyện gì nữa, thì các người có thể xuống núi được rồi." Bốn người đều chết lặng. Trương Nghi vội nói: "Tiên sinh, là tiên sinh gọi chúng con đến." "Không sai." Quỷ cốc tử gật đầu. "Là lão hữu gọi các ngươi đến. Lão hữu gọi các ngươi đến để nói các ngươi có một câu, có thể xuống núi được rồi." Bàn Quyên ngẩng đầu cất giọng dõng dạc: "Tiên sinh, vào hôm trời mưa chúng tôi đã nghe thấy Ngọc Thiền cô nương nói rõ rằng tiên sinh bảo chúng tôi đứng dậy. Như vậy, chẳng phải tiên sinh đã đồng ý thu nhận chúng tôi làm đệ tử ư? Sao giờ lại đuổi chúng tôi xuống núi?" Quỷ cốc tử mỉm cười, quay sang Ngọc Thiền: "Thiền nhi, con đã nói với họ thế nào?" "Hồi bẩm tiên sinh." Ngọc Thiền môi son khẽ động: "Thiền nhi nói rằng tiên sinh bảo bốn vị đứng lên." "Đã nghe thấy chưa?" Quỷ cốc tử quay sang bốn người: "Ta chỉ bảo các ngươi đứng lên, chứ có nói thu nhận các ngươi làm đệ tử đâu. Bốn người các ngươi cứ ngày đêm quỳ trước cửa nhà lão hữu, chẳng mất đường ra lối vào. Lão hữu bảo các ngươi đứng lên, chẳng qua vì muốn ra ngoài, nên bảo các ngươi nhường đường mà thôi." Quỷ cốc tử quay ngoắt không nhận, khiến cả bốn người đều bàng hoàng chết lặng. Tô Tần lại dập đầu mà nói: "Tiên sinh, bốn người chúng con đã không còn nơi nào để đi. Cầu xin tiên sinh thu nhận." Tô Tần vừa nói ra lời này, Bàn Nguyên vốn đã lâm vào cảnh cung đường, trong lòng xúc động, liên tục dập đầu xuống đất, khóc thất thanh mà nói: "Tiên sinh, đệ tử cầu xin tiên sinh, quả thực đệ tử không còn chỗ nào để đi nữa, mong tiên sinh thương xót mà thu nhận đệ tử." Tôn Tân, Trương Nghi cũng đều dập đầu cả xuống. Quỷ cốc tử đưa mắt nhìn khắp lượt bốn người, nụ cười dần tắt trên khuôn mặt. "Các ngươi nghe cho rõ đây, khóc cũng vô ích, quỳ cũng vô dụng. Nói thật cho các ngươi biết, lão hữu đây không thu nhận kẻ danh lợi, không thu nhận người tranh cường hiếu dũng. Các ngươi hãy mau xuống núi cho sớm, đi tìm danh sư khác đi." Nghe quỷ cốc tử nói những lời này, Tôn Tân bỗng chấn động trong lòng, bèn ngẩng lên hỏi: "Phản bối xin hỏi, tiên sinh muốn nhận đệ tử thế nào?" Quỷ cốc tử nhìn Tôn Tân, chậm rãi nói: "Lão hữu chỉ thu nhận người tu đạo, luyện tiên." Tôn Tân thở phào một tiếng, lại dập đầu mà nói: "Vãn bối bất tài, nguyện theo tiên sinh tu đạo luyện tiên, mong tiên sinh thu nhận." Lời Tôn Tân vừa thốt ra, mọi người đều kinh ngạc, cùng đổ dồn ánh mắt nhìn lại. Quỷ cốc tử mỉm cười: "Tôn Tân, chẳng phải ngươi muốn học binh pháp chiến trận ư?" Tôn Tân đáp sành rọt: "Trọng ni có câu, sáng nghe đạo, chiều chết vẫn vui. Nếu vãn bối có thể theo tiên sinh lĩnh ngộ đại đạo của trời đất, quả thực là điều may mắn kiếp này, còn học binh pháp làm gì nữa?" Bàn Quyền đảo mắt mấy cái cũng dập đầu mà nói: "Vãn bối và Tôn Tân tình như thủ túc, tâm ý của Tôn Huynh cũng chính là tâm ý của vãn bối." Không đợi quỷ cốc tử lên tiếng, Trương Nghi cũng khấu đầu mà nói: "Tiên sinh, vãn bối cũng nguyện tu đạo luyện tiên, mong tiên sinh thu nhận." Quỷ cốc tử mỉm cười, quay sang phía Tô Tần: "Tô sĩ tử, ba vị công tử này đều đã muốn tu đạo luyện tiên ở đây, tại sao ngươi không nói gì?" Tô Tần lắp bắp nói: "Tiên sinh, vãn bối. Hẳn là người không thể bỏ được vinh hoa phú quý, khanh tướng công hầu, đúng không?" Quỷ cốc tử vẫn mỉm cười mà hỏi. Tô Tần sắc mặt lung túng, chỉ dập đầu xuống đất không nói lời nào. Quỷ cốc tử thu lại nụ cười, quan sát bốn người một lượt rồi thở dài. Trương Nghi được hiểu tay hít Tô Tần, nói khẽ: "Tô huynh, huynh." Tô Tần vẫn gục đầu sát đất. Trương Nghi cuống quýt vội nói lớn: "Tiên sinh, vãn bối rất hiểu Tô huynh. Kỳ thực Tô huynh sớm đã có tâm tu đạo, có điều không muốn nói ra mà thôi." Quỷ cốc tử nhìn Tô Tần hỏi nhỏ: "Tô sĩ tử, có đúng như vậy không?" Trương Nghi lại giơ khỉu khuếch thẳng vào cánh Tô Tần. Tô Tần không biết làm thế nào, chỉ lắp bắp hỏi bẩm tiên sinh. Đúng, đúng vậy. Quý Cốc Tử lại nhìn khắp bốn người một lượt rồi nói như vậy tất cả các ngươi đều tình nguyện ở lại trong núi cùng lão hủ cảm ngộ đại đạo sao? Bốn người nhấc tay khấu đầu, chúng con nguyện theo tiên sinh cảm ngộ đại đạo. Quý Cốc Tử đột nhiên bật cười một tràng dài. Bốn người đang ngơ ngác không hiểu thì Quý Cốc Tử ngừng cười, chậm rãi nói, thật cũng tốt, giả cũng được, các ngươi có lời này lão hủ cũng cảm thấy an ủi. Có điều tu đạo cần phải có đạo khí, bốn người các ngươi không phải là đạo khí, chưa nói đến chuyện còn có lòng khác, cho dù có thành tâm tu luyện cũng chưa chắc đã thành tài. Ta thực lòng khuyên các ngươi tốt nhất hãy mau mau xuống núi, đừng tốn thời gian vô ích ở đây làm lỡ mất tiền đồ. Đã cầu xin đến nước này rồi mà Quý Cốc Tử vẫn cương quyết không chịu nhận, bốn người thực không còn phương cách nào khác. Tôn Tân đột nhiên nhớ đến lời trong túi gấm, lại dập đầu xuống đất. Bàn Quyên, Trương Nghi thấy vậy lập tức hiểu ý, cũng dập đầu theo. Tô Tần cũng vội bắt chước, bốn người không ai nói thêm lời nào, lại giống như cơn mưa hôm trước, tất cả cùng ôm đầu vỗ phục trắng tì sát đất. Thấy họ là dở chiều này, Tiểu Đồng lo lắng nói nhỏ, tiên sinh theo ý Tiểu Đồng hãy cứ tạm giữ họ lại cho họ nếm thử mùi tu đạo, nếu có thể tu hãy cho họ ở lại, nếu không thể tu lúc đó hãy bảo họ xuống núi, xem họ còn gì để nói nữa không. Nghe Tiểu Đồng nói vậy, bốn người vội vàng khấu đầu đồng thanh nói, tiên sinh chúng con đồng ý. Quỷ Cốc Tử quay sang Ngọc Thiền, Thiền Nhi, Tiểu Đồng muốn thử giữ họ lại xem sao, họ cũng đồng ý, ý con thế nào? Bốn người cùng ngẩng đầu lên, tám con mắt đầy hy vọng cùng nhìn chăm chăm vào Ngọc Thiền. Ngọc Thiền sắc mặt thoáng ửng hồng, vẻ ngúng ngoảy. Tiên sinh muốn giữ thì giữ, không muốn giữ thì bảo họ xuống núi, Thiền Nhi xin nghe theo tiên sinh. Được, Quỷ Cốc Tử quay sang bốn người. Vậy hãy theo lời Tiểu Đồng, ta tạm thời giữ các ngươi ở lại đây 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, nếu như các ngươi có thể chứng minh được bản thân là đạo khí, tự nhiên ta sẽ thu nhận các ngươi làm đệ tử. Còn không thể, thì chớ trách ta vô tình. Bốn người đều thở phào nhẹ nhõm, dập đầu đáp, đa tạ tiên sinh đã thu nhận. Chưa đợi Quỷ Cốc Tử nói tiếp, Trương Nghi đã lên tiếng hỏi, vãn bối xin hỏi tiên sinh, phải làm thế nào mới có thể chứng minh được mình phải có đạo khí hay không? Quỷ Cốc Tử đưa tay chỉ vào Tiểu Đồng, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi hãy làm theo lời Tiểu Đồng. Rồi quay sang phía Tiểu Đồng. Tiểu Đồng, căn cứ theo những gì ngươi đã học, hãy dẫn dắt các sĩ tử đây tu luyện cẩn thận. Bốn người họ có thể thành đạo khí hay không, nhờ cả vào ngươi đấy. Tiểu Đồng bước lên, cúi đầu nói. Tiểu Đồng, xin nghe theo lời dặn của tiên sinh. Quỷ Cốc Tử chậm rãi đứng dậy, Ngọc Thiền bước tới. Dìu lấy tay Quỷ Cốc Tử, tiến vào trong động. Bốn người vẫn quỳ dưới đất, nhìn theo Quỷ Cốc Tử, Ngọc Thiền, cho đến khi họ khuất hẳn vào trong động mới đứng dậy. Tô Tần vòng tay vái Tiểu Đồng một vái chai, đa tạ Tiểu Đồng để giúp đỡ. Tiểu Đồng vái đáp lễ, tô sĩ tử bất tất phải khách khí. Bàn Quyên bước lên vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Đồng, cười ha hả mà nói, Tiểu Đồng hôm nay mai mà có cậu, đi nào, bàn đại ca đưa cậu vào rừng chơi sẽ bắt cho cậu mấy con chim nhé. Tiểu Đồng lùi lại một bước, liếc xéo Bàn Quyên một cái, nghiêm mặt mà nói, bàn sĩ tử không được gọi là Tiểu Đồng nữa. Bàn Quyên phì cười, không gọi là Tiểu Đồng, vậy phải gọi thế nào? Tiểu Đồng liếc nhìn khắp lượt bốn người, dõng dạc, lúc nãy các vị đều đã nghe rõ rồi đấy, tiên sinh bảo Tiểu Đồng quản giáo dẫn dắt các vị, bắt đầu từ ngày hôm nay, trong vòng 3 tháng, các vị phải gọi ta là Tiểu Đồng sư huynh. Còn về phần ta sẽ cố gắng làm tròn chức trách sư huynh, dẫn dắt các vị cần cù tu luyện, giúp các vị thành tài. Nếu các vị tự thân trễ nải, không muốn thành tài thì sư huynh ta cũng chẳng thể giúp được. Tiểu Đồng sắc mặt nghiêm túc, hệt như người lớn. Bốn người nghe thấy vậy đều ngạc nhiên sững sờ. Trương Nghi kinh ngạc đến hai mắt trợn trừng, đi quanh Tiểu Đồng mấy vòng rồi dừng lại, gật đầu với Tiểu Đồng rồi vái mà nói, được, Trương Nghi ta phục rồi. Xin hỏi sư huynh, sau 3 tháng thì sao? Tiểu Đồng mỉm cười, trong vòng 3 tháng mọi người nghe ta, sau 3 tháng nếu như mọi người có thể ở lại sân cốc, chúng ta sẽ cùng nghe theo tiên sinh. Tuy nhiên theo như sư huynh thấy, lại liếc nhìn khắp lượt bốn người rồi khẽ lắc đầu, khả năng này là rất rất nhỏ. Bàn Nguyên vội hỏi, sao sư huynh lại nói vậy? Tiểu Đồng cố tình kéo dài giọng, thở dài một tiếng. Chà, mọi người có điều không biết, tu đạo luyện tiên không phải chuyện dễ dàng. Các vị sĩ tử đây hẳn chưa bao giờ phải nếm mùi khổ cực. xem bộ dạng các vị, chưa đến một tháng, e rằng đã nhao nhao đòi xuống núi cả. Bàn Quyền bật cười mấy tiếng lạ lùng. Tiểu sư huynh, huynh chưa quá lời, đừng nói tu đạo luyện tiên khó cỡ nào, cho dù phải chết, Bàn Quyền cũng quyết trụ lại. Trụ được thì tốt. Tiểu Đồng liếc xéo hắn, bây giờ các vị sĩ tử hãy mau trở về nghỉ ngơi. Sáng mai vào lúc cà cái, mọi người hãy đứng đợi sẵn trước cửa. Trở về nhà cỏ, mọi người ai nấy đều hoa tay múa chân, hào hứng bàn chuyện tu đạo. Vào lúc gà gái, Tiểu Đồng quả nhiên đã đến. Bốn người vội ra nghênh đón. Tô Tần phái mà nói, Tô Tần xin chào sư huynh. Tiểu Đồng đáp lễ, nhìn qua mọi người một lượt, sau đó lớn tiếng sắp xếp. Hiện giờ mới vào thu, đúng vào mùa quả rừng chín rộ, tiên sinh muốn ăn quả tươi, bảo các vị đi hái quả. Bàn Quyền bật cười hỏi, xin hỏi sư huynh, trên núi nhiều quả như vậy, không biết tiên sinh thích loại quả nào? Bàn sĩ tử xin đừng đông nóng. Tiểu Đồng đưa mắt lườm hắn, sư huynh đang chuẩn bị dặn dò đây. Quả mà tiên sinh muốn ăn không phải thứ quả bình thường. Các vị hãy đi dọc theo con suối này lên thượng lưu. Đến đầu nguồn con suối sẽ thấy một sơn cốc. Ở nơi tận cùng của sơn cốc có một vách đá. Trên vách đá có một cây đào long. Mấy ngày nay quả đào hẳn đã chín rồi. Mọi người hãy hái về. Tiên sinh thích ăn thứ này. Đào long sau, Bàn Quyên nhắc lại rồi hỏi, xin hỏi tiểu sư huynh, loại đào này hình thù thế nào? Tiểu Đồng móc từ trong túi ra một quả đào, đưa cho Bàn Nguyên. Chính là loại đào này, mọi người đã nhìn rõ chưa? Đừng có hái nhầm đấy. Ba người chậm đầu quan sát quả đào, quả nhiên không giống đào thường. To cỡ quả táo, sắc xanh pha vàng phơn phớt, ngoài vỏ phủ một lớp lông tơ. Thấy mọi người đã nhìn kỹ, Tiểu Đồng lại nói, vì tránh để các người lỗ mãng làm lỡ việc, sư huynh ta xin nhắc nhở một câu. Mọi người hãy nhớ cho kỹ, sơn cốc này có tên là Giả Nhân Cốc. Có giả nhân ra vào, các vị phải hết sức cẩn thận, đừng để bọn chúng bắt được. Còn nữa, cốc này có một đàn khỉ, tên là khỉ đuôi dài, chúng rất thích ăn giống đào này. Tiểu Đồng dặn dò xong, liền quay người bước đi. Bốn người ngửa mặt nhìn sắc trời, rồi quyết định lập tức xuất phát. Vì nghe thấy có giả nhân, nên Tôn Tân, Bàn Quyên, Trương Nghi đều mang theo bảo kiếm. Tô Tần cũng tự tìm cho mình một cây gậy gỗ. Theo lời dặn của Tiểu Đồng, họ men theo con suối trước cửa, đi ngược lên phía thượng nguồn. Bốn người đi suốt mấy canh giờ. Núi mỗi lúc một hùng vĩ, rừng mỗi lúc một rậm rạp. Con suối quanh co, khuất khúc, chẳng thấy đầu nguồn ở đâu. Gần tới giờ ngọ, bốn người nghe thấy đằng xa có tiếng nước ào ào. Tiến lại gần, thì nhìn thấy một vạch đá dựng đứng trước mặt. Con suối đổ từ trên vách đá xuống, tạo thành một dòng thác. Phía dưới thác là một đầm nước sâu. Bốn người cùng ngồi xuống một tảng đá bên đầm nước, vừa nghĩ cách trèo lên, vừa tìm kiếm chút gì lót dạ. Trương Nghi ngẩn nhìn vách đá dựng đứng, tặc lưỡi nói, cha, vách đá này, chí ít cũng phải cao đến 7-8 trượng, trèo lên thế nào được? Bàn Quyên cười nói, đường về, dễ đi hơn rất nhiều. Nếu Trương huynh nản lòng, hãy mau quay về đi. Trương Nghi đứng phát dậy, ai quay về trước, giờ vẫn chưa biết chắc đâu. Rồi đưa tay kéo Tô Tần, Tô huynh, cứ để họ ngồi nghỉ, chúng ta đi tìm đường. Hai người không tiến lên phía trước mà quay ngược lại. Bàn Quyên liếc nhìn họ, phá lên cười một tràng, rồi vẫn ngồi yên. Nhưng Tôn Tân lại đứng dậy nói, hiền đệ, chúng ta hãy đi cùng họ, đều là huynh đệ, chứ để lạc nhau. Bàn Quyên cười lớn mà nói, còn cây đào dại ở đó, không đi lạc được đâu. Huynh cứ ngồi nghỉ đi, khi nào nghỉ xong, đệ sẽ đưa huynh trèo lên. Tôn Tân nhìn vách đá cao ngất, chào mày hỏi, trèo lên sau. Tôn huynh yên tâm, để đảm bảo huynh sẽ tới nơi trước hai người đó. Tôn Tân đành phải ngồi xuống, hai người ngồi nghỉ một lát. Rồi Bàn Quyên tới phía dưới thác, bắt mấy con cá, mổ bỏ ruột mang, vớt nước rửa sạch rồi đưa cho Tôn Tân hai con, cười mà nói, Tôn huynh, chúng ta hãy thử ăn sống nước tươi, làm người dám ăn một lần xem sao. Lời vừa dứt, Bàn Quyên đã đưa con cá vào miệng. Tôn Tân đang đói ngấu, cũng cầm lấy một con cá sống ăn luôn. Ăn xong cá, Bàn Quyên dường có vẻ sung sức hơn nhiều, liền đi tới trước một bụi sắn dại, phun kiếm chặt đứt hai cây dài, nói lại là một, rồi buộc một hòn đá vào một đầu. Nhắm chuẩn một cây tùng trên vách, vù một tiếng, quăng phục lên trên, hòn đá bay vòng qua cành tùng, không chệt một ly. Bàn Quyên thả lỏng dây sắn, hòn đá liền rơi trở xuống. Bàn Quyên bắt lấy, quấn viên đá quanh sợi dây sắn, thắt nút rồi kéo mạnh. Sợi dây sắn lập tức được thắt chặt vào cành tùng. Bàn Quyên buộc sợi dây quanh thắt lưng, sau đó bám dây trèo lên, chớp mắt. Người đã lơ lửng trên cành tùng kia, bàn nguyên thu dây. Tiếp tục lặp lại phương pháp ban nãy để quấn dây vào một cây tùng cao hơn. Một lúc sau, bàn nguyên đã lên được đến đỉnh vách đá, rồi ném sợi dây xuống dưới dòng thác. Tôn Tân nhận lấy, cũng bắt chước bàn nguyên, buộc sợi dây quanh hông, rồi bám dây trèo lên. Từ lúc cắt dây cho tới lúc trèo lên tới đỉnh, hai người chưa mất quá một tuần hương. Tôn Tân đứng trên đỉnh vách đá, đưa mắt nhìn xuống, thán phục nói với bàn nguyên, hiện đệ quá là cao thủ. Bàn nguyên nhún vai, chuyện nhỏ nhặt này sao có thể làm khó được đệ. Tôn huynh, đi thôi. Tôn Tân kinh ngạc, hiện đệ không đợi hai người họ ư? Bàn nguyên cười đáp, tên tiểu tử họ Trương kia rất tinh quái, chưa biết chừng đã đi trước chúng ta rồi. Tôn Tân lắc đầu, chắc chắn là không thể, cho dù họ có lên được cũng sẽ đợi chúng ta ở trên đỉnh. Bàn nguyên suy nghĩ một lát rồi nói, được rồi. Sau đó rút kiếm ra, dùng mũi kiếm khắc tên đá dòng chữ Tô huynh, Trương huynh, chúng tôi đi trước một bước để dò đường. Khắc xong, bàn nguyên ngắm nghía rồi cười nói với Tôn Tân, Tôn huynh, như thế này được chưa? Tôn Tân thấy bàn nguyên khăng khăng muốn đi trước nên đành phải chịu ý. Hai người lại đi dọc theo con suối, đi đến lúc sẩm tối, hai người đã vượt qua cả thấy hàng chục con thác, nhưng con suối vẫn chưa đến điểm tận cùng, nên đành phải tìm một chỗ để nghỉ qua đêm, đợi hôm sau lại tiếp tục lên đường. Đi đến giữa trưa, con suối đột nhiên biến mất, phía trước chỉ còn lộn chộn đá cuội lớn nhỏ. Hai người vô cùng kinh dị, bèn quan sát kỹ, thì ra con suối vẫn chảy ngầm phía dưới lớp đá cuội, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy mà không thấy nước đâu. Rõ ràng bắt đầu từ chỗ này, con suối đã trở thành suối ngầm. Bàn Nguyên nói, Tôn huynh, xem ra chỗ này đã là điểm tận cùng của con suối. Tôn Tân gật đầu, hiền đệ nói rất đúng, dòng suối đã chảy ngầm phía dưới lớp đá cuội. Bàn Nguyên ngước mắt nhìn lên, thấy núi non càng trùng điệp, sơn cốc càng thâm u, rừng càng rậm rạp, cây càng to lớn. Bàn Nguyên quan sát một lúc, sau đó chỉ tay về sơn cốc phía trước, Tôn huynh, nơi đây không còn khe núi nào khác, xem ra sơn cốc này chính là giải nhân cốc. Tôn Tân gật đầu, rồi tìm một tảng đá ngồi xuống, hiền đệ, chúng ta hãy đợi ở đây, hai người kia, họ chắc chắn chưa kịp đến đâu. Không cần phải đợi. Bàn Nguyên ngoảnh lại nhìn, vẻ coi thường, chưa biết chừng họ thấy đường đi hiểm trở, đã quay về rồi cũng nên. Không đâu, Tô huynh, Trương huynh tuyệt đối không tầm thường như vậy. Chúng ta hãy ngồi đợi một lát. Tôn huynh, Bàn Nguyên kiên quyết muốn tranh hơn, chúng ta cứ đi trước một bước, đến trước vách đá nơi tận cùng giả nhân cốc rồi đợi họ ở đấy, huynh thấy thế nào? Việc này, Tôn Tân ngẫm nghĩ một lát, trước lúc lên đường, sư huynh từng nói sân cốc này có giả nhân ra vào, đợi hai người họ cùng đi, người đông gan lớn, nếu chẳng may gặp phải giả nhân, càng dễ dàng đối phó. Lúc này Bàn Nguyên cũng nhớ lại lời của Tiểu Đồng, nên không dám liều lĩnh, vội gật đầu. Được, vậy hãy làm theo lời huynh, chúng ta hãy ở đây chụp mắt một lát, nếu hai con ốc sên đó không nản mà quay về, chắc hẳn trước khi trời tối sẽ mò được đến đây. Lời còn chưa dứt, từ phía xa đã có tiếng Trương Nghi vọng lại, người đang nói ở phía trước phải chăng là Bàn Nhân huynh? Bàn Nguyên giật nảy mình, vội đưa mắt nhìn, quả nhiên là hai người Trương Nghi và Tô Tần, mỗi người giống một cây gậy gỗ, thở hổn hà hổn hển. Thấy bộ dạng thảm hại của hai người, Bàn Nguyên cười toáng lên mà nói, hai vị nhân huynh, tại hạ và Tôn huynh đã đợi hai vị ở đây mấy canh giờ rồi. Trương Nghi vô cùng khâm phục nói, Bàn huynh quả nhiên tài giỏi, hai chúng tôi gắng hết sức đuổi theo mà vẫn đến chậm nửa bước. Trương Nghi phục rồi. Bốn người cười nói một hồi rồi cùng chuẩn bị nước uống, thấy trời vẫn còn sớm liền quyết định lập tức tiến vào giả nhân cốc.